Chiến thần Tu La, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254 là làm bừa. Không phải kẻ điên thì là gì? Mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm Giang Nghĩa. Trong lòng cũng đều cho rằng Giang Nghĩa bị điên. Vẻ mặt Đinh Thu Huyền càng thêm khó coi. Cô không hiểu Giang Nghĩa đang làm gì. Lần đầu tiên hét giá đã rất vô lý. Cũng may bộ Nhược Trần theo giá. Lúc này anh chỉ cần không theo thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nào ngờ Giang Nghĩa chẳng những theo mà còn thẳng thừng nâng giá lên 150 tỷ. Ha ha, anh lấy đâu ra 150 tỷ. Lần đầu tiên Đinh Thu Huyền nổi giận với Giang Nghĩa. Cô chất vấn, Giang Nghĩa, anh có biết mình đang làm gì không? Giang Nghĩa nhẹ nhàng đáp, anh đang mua dây chuyền cho em. Mua dây chuyền, anh đang làm bừa đấy. 150 tỷ, 150 tỷ một sợi dây chuyền à? Giang Nghĩa chỉ cười không nói. Lúc này bộ Nhược Trần đã đứng lên. Anh ta lớn từng này rồi chỉ có anh ta đắc ý trước mặt người khác. Chưa bao giờ có người đắc ý trước mặt anh ta. 150 tỷ, anh ta không theo được. Nhưng anh ta không muốn cứ thế bỏ qua. Anh ta nuốt không trôi cục tức này. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bộ Nhược Trần nói với Giang Nghĩa. Này, cậu có biết tôi là ai không mà dám ra giá với tôi? Có phải cậu? Anh ta còn chưa nói xong. Giang Nghĩa đã lắc đầu. Giơ tay nói. 300 tỷ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Tăng 150 tỷ một lần. Chơi lớn vậy. Bộ Nhược Trần đã lên tiếng rồi mà đối phương vẫn ngông cuồng như vậy. Đây thực sự là sỉ nhục trắng trợn. Bộ Nhược Trần hét lên. Mẹ kiếp. Mày cố ý đối đầu với ông đây đúng không? Có tin ông đây. Giang Nghĩa giơ tay lần thứ ba. 600 tỷ. Mấy trăm người có mặt ở đây. Trong đầu ai cũng nổ ầm một tiếng. 600 tỷ. Chỉ để mua một sợi dây chuyền. Người này không phải kẻ điên thì là đại gia cực giàu. Bộ Nhược Trần không nói nên lời. Anh ta tưởng thân phận của mình có thể khiến đối phương khiếp sợ. Kết quả lại bị đối phương dùng tiền đập vào mặt liên tiếp hai lần. Đây là lần đầu tiên anh ta trải nghiệm cảm giác bị người khác sỉ nhục như thế này. Anh ta cắn răng. Được, được lắm. 600 tỷ đúng không? Ông đây không theo. Nhưng tên khốn này cũng đừng hòng ra giá xong thì chạy. Cách chương.